Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 10, chương đáng sợ thiên địa tôn giả. Hắc sắc thiên địa bên trong, giống, giống, giống, tiếng hô rung trời dựng lên, rậm rạp vô số dữ tợn ma vật hướng phía trước mặt những cái kia nhân loại điên cuồng đánh thẳng vào. Không sợ chết. Xung quanh những thứ này ma vật lúc này số lượng đã đạt được một loại khó tin cấp độ. Rậm rạp chồng chất cùng một chỗ. Tối thiểu được có mấy vạn đầu ma vật. Cái này mấy vạn con ma vật bên trong. Chỉ là sánh ngang bản nguyên tôn giả ma vật thì có mấy chục con. Mà sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật thì không có. Đối mặt vô số ma vật trùng kích. Rơi vào rất nhiều ma vật vây quanh ở giữa những cái kia nhân loại. Lại đều không có chút nào vẻ sợ hãi. Thậm chí đối những thứ này ma vật, phần lớn đều là chẳng thèm ngó tới. Ma vật số lượng mặc dù nhiều, có thể đối ở đây người mà nói, lại không có chút nào sức uy hiếp. Phùng Diễm nhìn xung quanh, cũng âm thầm lắc đầu. Mặc kệ ma vật số lượng như thế nào đông đúc, có thể tối cường cũng liền bản nguyên tôn giả cấp độ. Làm sao có thể cùng ở đây những cường giả này sánh ngang? Ở đây nhân loại tuy chỉ có khoảng 40 người, có thể chỉ là thiên địa tôn giả thì có gần 20 vị. Hắn yếu nhất vậy cũng sánh ngang cực hạn bản nguyên tôn giả chiến lực. Nhiều như vậy cường giả như thế nào những thứ này ma vật có khả năng lay động? Những thứ này ma vật trùng kích, thì dường như con kiến muốn lay động đại tượng, căn bản không có khả năng thực hiện. Mà Phùng Diễm nhưng cũng nhìn lấy xung quanh những cái kia thiên địa tôn giả xuất thủ. Cái kia từng đạo kinh thiên động địa uy năng đáng sợ thi triển ra. Cũng nhường Phùng Diễm động dung. Đây chính là thiên địa tôn giả. Tốt uy năng đáng sợ. Tại đây chút thiên địa tôn giả bên trong. Đại bộ phận đều là trực tiếp xuất thủ thi triển công kích tới giết chết những cái kia trùng kích ma. Vật, Phùng Diễm nhìn chằm chằm mấy vị kia xuất thủ thiên địa tôn giả. Thiên địa tôn giả, dung tại thiên địa, hắn mỗi một đạo công kích thi triển ra đều ẩn chứa vô cùng uy năng. Đều dường như thiên địa uy năng, giống như bên trong một gã tóc màu nâu lão giả. Hắn vẻn vẹn chỉ là sử dụng hai tay mình tùy ý đánh. Cũng không thấy hắn thi triển bất kỳ tuyệt học gì. Có thể cái kia mỗi một trường phách ra. Cái kia chính là thiên địa chi uy. Ùng ùng nghiền ép lên đi. Vô số đánh thẳng tới ma vật chết ở hắn cái này trưởng pháp phía dưới. Mà còn có mấy vị thiên địa tôn giả. Bọn hắn căn bản không cần phải xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ là theo tay vung lên. Lúc này đại lượng ma vật bị vô tình thôn phệ. Sau đó bị giết hết. Mấy vị này thiên địa tôn giả. Chính là sở hữu không gian loại thiên địa chí bảo mấy người. Không gian loại thiên địa chí bảo. Sở hữu công kích uy năng. Có thể mạnh mẽ đem đối phương thôn phệ giết chết. Giống như bọn hắn những thứ này thiên địa tôn giả toàn lực khu động lên thiên địa chí bảo đến. Thiên địa tôn giả trở xuống. Đều sẽ bị mạnh mẽ thôn phệ. Mà cái này chút đánh thẳng vào ma vật. Căn bản cũng không có thiên địa tôn giả. Tự nhiên bọn hắn giết chết đứng lên không gì sánh được ung dung. Cái này chính là không gian loại thiên địa chí bảo uy năng. Phùng Diễm trên mặt cũng lộ ra lao. Một cái hướng tới, hắn huyết vân tháp cũng là không gian loại thiên địa chí bảo. Luận uy năng, sợ rằng so ở đây mấy người thiên địa chí bảo mạnh hơn một chút. Đương nhiên cái kia Tiêu Đỉnh một mực yên lặng đứng lấy chưa từng xuất thủ. Hắn khẳng định cũng sở hữu không gian loại thiên địa chí bảo. Lại uy năng tuyệt đối phải tại Phùng Diễm huyết vân tháp phía trên. Ta có huyết vân tháp. Hoàn toàn có thể giống như bọn hắn theo tay vung lên đem cái này chút ma vật toàn bộ thôn phệ giết. Chết, nhưng mà, trừ phi ta cái đầu bị cửa chen, bằng không ta tuyệt sẽ không làm như vậy. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Hắn căn bản không dự định sử dụng huyết vân tháp. Dù sao huyết vân tháp có thể nói là hắn tối cường con bài chưa lật. Mà xung quanh những người này, mặc dù tạm thời với hắn ở vào cùng trận doanh, nhưng không ai rõ ràng. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả mọi người tâm hoài quỷ thai. Lại hắn đến cái này đầu tiên là phải làm thí luyện thạch. Nếu như hắn vận dụng huyết vân tháp,